Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, Cửu Đỉnh Vương, hợp túng liên hoành, chẳng qua rất nhanh hắn liền nở nụ cười khổ. Thoạt nhìn cái này hay là Đông Cung lục suất, căn bản là các vị nắm quyền người giám thị, khống chế ta công cụ, mà cái này Đông Cung chính là một lồng lớn, muốn đem ta vây chết ở chỗ này. Nhưng Vương Đông cũng không phải là một cái người ngồi chờ chết. Thái hậu đám người vừa đấm vừa xoa, chính là không muốn để cho hắn có lên ngôi cơ hội. Như hắn một ngày phớt lờ, hạ chàng tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. Hơn nữa Vương Đông trong lòng có dự đoán, phía trước thái hậu thủ hạ chính là thái giám liền dám ban ngày ban mặt ám sát hắn. Như hắn đối đãi ở nơi này Đông Cung lồng lớn chung, chu vi đều là nhân gia cơ sở ngầm, lúc nào chết hắn sợ rằng cũng không biết. Vương Đông không dám dây dưa, còn chưa ngồi nóng đít liền vội vàng đem Vương Diệu thu đuổi về Hiền Phi cung. Hiền Phi tuy là thế lực không được lớn, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Tiểu nha đầu tuy là không nỡ, nhưng là hết cách rồi. Vương Đông hiện tại tình cảnh nguy cấp, tự thân khó bảo toàn, tự nhiên không thể mang theo nàng thiệp hiểm. Đưa đi Vương Diệu Thu về sau, Vương Đông lặng yên không tiếng động ly khai hoàng cung, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đi tới một tòa kim bích huy hoàng trước phủ đệ. Hai miếng sơn đỏ đại môn khảm nạm 81 khỏa môn đinh, cửa toan nghê trừ tà, có thể thấy được nơi đây chủ nhân quý không thể nói. Nhìn thấy Vương Đông qua đây, lính gác cửa tức thì qua đây khu trục, chỉ cao khí ngang. Nhưng là khi chứng kiến Vương Đông lấy ra thái tử ngọc ấn thì không khỏi mặt sắc thảm biến, kém chút hù dọa phát niệu, mau mang Vương Đông đi phòng khách đợi. Cửu Đỉnh Vương phủ so với ta Đông Cung xa hoa nhiều a. Vương Đông xuyên qua tầng tầng vườn trồng trọt, hành lang gấp khúc, một đường thưởng vô tận, thật là tinh xảo. Cầu nhỏ nước chảy khúc chiết, hành lang gấp khúc sắc màu rực rỡ, chim hót hoa nở, chỗ chỗ đều có thể gặp được xinh đẹp thị nữ, chỗ chỗ có thể nghe ti trúc thanh âm. Ha ha ha, điện hạ mới vừa thụ phong thái tử, làm sao có thời gian đến ta đây hàn xá tới đâu. Vương Đông chờ không bao lâu liền thấy một cái phục trang đẹp đẽ người đàn ông trung niên cất bước đi tới, thân hình hắn vĩ ngạn, đầy mặt hồng quang, con đường thẳng đến Vương Đông trước mặt. Chẳng qua điện hạ tới thật đúng lúc, nếm thử ta mới đến tuyết quấn trà. Đây chính là Cửu Đỉnh Vương, chớ nhìn hắn hiện tại hòa hòa khí khí một bộ phú gia ông bộ dạng, nhưng mấy trăm năm trước cũng là xuất trá phong vân hiển hách kiêu hùng, đã từng cùng tiên đế tranh phong. Hiện tại phong quang vô hạn nhiếp chính vương năm đó liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Hoàng thúc, mỹ nhân tranh hoa điểu di tình, trà thơm ti trúc dưỡng tính, nhưng lão nhân gia sẽ không thật thầm nghĩ là một cái phú gia ông đi. Vương Đông mút nhẹ nước trà, ý vị thâm trường nói, trà ngon như tuyết quấn lưỡi. Một thân hoa mỹ kim bào Cửu Đỉnh Vương thu liễm tiếu dung, lạnh lùng nói, điện hạ đây là ý gì? Hoàng thúc, chúng ta khoái nhân khoái ngữ. Vương Đông nói ngay vào điểm chính, phụ hoàng long ngự khách thiên, hôm nay triều đình đỉnh núi san sát, mà người ta đều là gần gũi nhất quyền lực trí cao người. Nói thật, ta muốn cùng hoàng thúc liên hợp, người ta đều minh bạch, cái gọi là nhưng chỉ cách một chút chính là thiên nhai xa. Chúng ta chỉ có liên hợp lại, tài năng đối kháng thái hậu, Vĩnh Nhạc Vương, Trường Nhạc Vương. Mà ta có thể cho hoàng thúc là một cái cùng ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cơ hội. Có thể bản vương đã ly khai triều đình nhiều năm, say tình nước từ trên núi chảy xuống tranh hoa điểu, chỉ vô lực cùng chư hùng tranh phong. Cửu Đỉnh Vương lòng dạ âm trầm, cũng không được lập tức tỏ thái độ. Vương Đông lơ đễnh cười nói, ta không tin hoàng thúc cam chịu tầm thường. cái gọi là lệ binh mạt mã, giấu tài, trong mắt của ta nói chính là Hoàng Thúc. Nói thật Cửu Đỉnh Vương cũng bị Vương Đông Liên Hợp thuyết pháp đả động. Hắn là cái dã tâm gia, hướng tới trưởng khống cao nhất quyền lợi, quân lâm thiên hạ, tung hoành ngang dọc, nhất ngôn Cửu Đỉnh, bực nào vui sướng. Cửu Đỉnh Vương hai mắt hơi khép, chẳng qua hoàng chất, ngươi sẽ không liền chỉ bằng một cái thái tử danh hiệu liền tới cùng bản vương liên hợp chứ? Vương Đông nghe vậy vỗ tay cười to, Hoàng Thúc nói giỡn, phụ hoàng khi còn tại thế thích nhất chính là ta. Làm sao có thể không để cho ta lưu hạ chuẩn bị ở sau cùng thành viên nòng cốt đâu. Ngũ ngày về sau vào chiều, ta làm cho Hoàng Thúc kiến thức một cái ta năng lượng. Được, Cửu Đỉnh Vương cùng Vương Đông ăn nhịp với nhau. Yên lặng nhiều năm mãnh hổ lại muốn lộ ra chính mình răng nanh. Thoạt nhìn điện hạ muốn ở ngũ thiên sau triều hội trên động thủ. Gửi một cái tín hiệu a, Vương. Đông sớm đã đem tất cả tính kế ở trong lòng. Ngay sau đó thẳng thắn nói, hôm nay triều đình đại thể có ba cổ lực lượng, Vương Nghiêu nhất hệ, Vương Đình nhất hệ, còn có ta cùng Hoàng Thúc. Tạo thế chân vạc thời gian tốt nhất biện pháp chính là hai người liên hợp gạt bỏ nhất người. Cho nên ta chuẩn bị đối với Vương Đình hạ thủ, đưa hắn thuộc hạ nồng cốt tẩy rửa một bộ phận. Không phải hẳn là liên yếu chống mạnh mẽ sao? Như tiêu diệt Vương Đỉnh thế lực, cái kia toàn bộ triều đình không phải đều quy về đại hoàng tử sao? Cửu Đỉnh Vương kinh ngạc nói, cho rằng Vương Đông không hiểu sách lược. Vương Đông cũng là gương mặt sâu xa khó hiểu. Hoàng Thúc lời ấy sai rồi. Như Vương Đỉnh xuống đài, cái kia tự nhiên sẽ có người giật dây xuất thủ, trưởng khống triều đình. Ngươi là nói Nhiếp Chính Vương? Cửu Đỉnh Vương bừng tỉnh đại ngộ, con mắt lóe sáng đứng lên, có đạo lý, Nhiếp Chính Vương cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, đến lúc đó chúng ta cùng hắn liên hợp, cùng chống chọi với đại hoàng tử cùng thái hậu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.